Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, đánh không chết ngươi. Diêm Hồng Vĩ cũng đang vỗ tay, hơn nữa so với ai khác đều lớn tiếng, cái kia chân dài nữ tử đơn giản nghiêng tựa tại trên người hắn. Nghiêng đầu nghiêng liếc Vương Vi. Mặt mũi tràn đầy khiêu khích cùng vẻ đắc ý. Diêm Hồng Vĩ sâu hít sâu một cái khói, lại chậm rãi phun ra đến. Lúc này mới khẽ cười nói: Vương cảnh quan, ta lão muội lời mà nói, ngươi nghe được ta lão muội ý tứ, tựu là ý của ta. Nói xem, ngươi có thể cho ta điều kiện gì, ta có thể không lập tức bắt ngươi đám bọn họ trở về. Vương Vi bất từ bất tật nói, thần sắc rất chân thành. Ngươi nói cái gì, có ý tứ gì? Diêm Hồng Vĩ sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Những người khác cũng cùng hắn, con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được thoại ngữ. Cơ hồ không có người chú ý tới. Lúc này Vương Vi, thân thể có chút cung kính xuống dưới, vòng eo có chút về phía trước uốn lượn. Trên thực tế, cho dù có người chú ý tới chi tiết này cũng vô dụng. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể minh bạch. Vương Vi đã tại lập tức hoàn thành xúc thế, do bình thường trạng thái chuyển biến thành chiến đấu trạng thái. Nhưng Vương Vi lại chú ý tới, đứng ở cây cột trong bóng ma chính là cái kia người. Tựa hồ nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, theo vào cửa đến hiện tại. Vương Vi con mắt ánh mắt xéo qua, một mực đều dừng lại tại cây cột bóng mờ vị trí. Dần dần thích ứng trong phòng ánh sáng về sau, Vương Vi cũng thấy rõ, cái kia là một cái ba mươi mấy tuổi nam nhân, thân mặc hắc y, đeo mũ, vành nón ép tới rất thấp, nhìn không tới người nọ con mắt, chỉ có thể nhìn đến cái mũi cùng miệng. Miệng bên cạnh có một vòng lưa thưa la la rất không chỉnh tề hồ gốc già. Có thể thấy được cơ bản không có sửa sang lại qua. Trong tay hắn nhưng thật ra là đốt một chi thuốc lá. Nhưng tuyệt không tượng Diêm Hồng Vĩ như vậy, một mực thuốc lá điêu tại ngoài miệng, mà là trái lại uốn tại trong lòng bàn tay. Tay phải ngón cái ngón trỏ trong chiều nắm bắt đầu lọc, ngẫu nhiên mới đưa đến bên miệng đi rút một ngụm. Vương Vi hai mắt có chút híp mắt một chút. Đây là một loại thói quen động tác, đủ để chứng minh người này hết sức cẩn thận chú ý. Dùng bàn tay vật che chắn tàn thuốc ánh lửa, có lẽ là vì không cho tàn thuốc ánh lửa chiếu sáng mặt mũi của mình. Bị người nhận ra, đây mới thực là giang hồ lão luyện mới có thói quen. Đối với người như vậy, tung xem như Vương Vi cũng sẽ đặc biệt đề phòng. Vương nhị ca tính tình không tốt quy không tốt, cho tới bây giờ cũng không ngốc nghếch hung hăng càn quấy. Nói cách khác, tại hình trinh, cấm độc tuyến đầu chiến đấu nhiều năm như vậy, Vương cảnh quan ở đâu có thể bình yên vô sự sống đến hiện tại so sánh với Vương Vi độ cao cảnh giác. Diêm Hồng Vĩ hung hăng càn quấy mới là thật hung hăng càn quấy. Có đôi khi thật không tất nhiên đánh giá cao phạm tội phần tử chỉ số thông minh. Cho dù là nhìn về phía trên rất lợi hại, phạm tội phần tử đều đồng dạng. Ta nói, ta có thể không lập tức bắt ngươi đám bọn họ trở về. Đợi về sau bắt nữa các ngươi, đây chính là ta cho các ngươi chỗ tốt. Điều kiện tiên quyết là, ngươi hiện tại phải lập tức gọi điện thoại, lại để cho Tây Mã Thôn thả ngươi. Nếu không, ta đáp ứng chỗ tốt cũng chưa có. Vương Vi cơ hồ là từng chữ nói. Từng chữ đều nghe được thanh thanh sở sở rõ ràng. Không có chút nào nghĩa khác. Sắc mặt cũng là trước nay chưa có nghiêm túc chăm chú. Diêm Hồng Vĩ vốn là sững sờ, lập tức cười lên ha hà. Cười đến thiếu chút nữa xóa liễu khí. Liên tục ho khan. Những người khác càng là theo chân hắn tứ không kiêng sợ mà cười to. Cười vang cơ hồ ngay giản dị nhà trệt nóc nhà đều muốn bị sốc hết lên. Từ Vĩ ca tại Đông Thành quật khởi về sau, còn theo không có người dám lên cửa như vậy khiêu khích. Bất kể là cảnh sát có lẽ hay là trên đường bằng hữu, đều không có qua loại sự tình này, chỉ cần suy nghĩ một chút đều có thể biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Người đặc biệt sao? Đầy phòng cười vang ở bên trong. A Hào tiếng giống giận dữ vang lên, thân hình cao lớn tráng kiện Hào ca rốt cuộc kềm nén không được trong lồng ngực lửa giận, siết chặt Cát Bát Đại nắm tay quả đấm, đem hết toàn lực hô mà một quyền hướng Vương Vi đầu oanh tới. Chỉ cần một quyền này có thể nhìn ra được A Hào quả thật là cái loại này tứ chi cực độ phát đạt, ý nghĩ cực độ đơn giản người, hận không thể một quyền sẽ đem Vương Vi đánh chết, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Đương nhiên, làm chuyện gì đều muốn cân nhắc hậu quả. Có lẽ hay là đạo người trên ư đặc biệt sao? Dám lên cửa, đùa giỡn, Vĩ ca, đánh không chết ngươi. Vương Vi cũng đang cười, chẳng qua là không tiếng động cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, có chút thay đổi đầu. Mắt lé liếc cuồng hô kêu to A Hào, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được trong mắt của hắn khinh miệt vẻ. Trong nháy, Cát Bát Đại nắm tay quả đấm cũng đã đảo đến trước mắt. Vương Vi dưới chân xê dịch, lập tức tự hướng di động về phía sau nửa bước, tay trái vừa nhấc, há miệng A Hào khó khăn lắm theo trước mặt hắn một quyền đánh hụt cổ tay. Tay phải nắm tay như thiểm điện mãnh liệt đánh đi lên, chính đánh thẳng tại A Hào cánh tay ở giữa. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương truyền đến, đó là A Hào xương cánh tay bẻ gãy thanh âm. Sau đó chính là A Hào kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Vương Vi dưới chân thuận thế một cái bên cạnh đạp đá vào A Hào trên ống quyển. Tuy nhiên một cước này cũng không có đem A Hào xương ống chân cũng đạp đoạn. Thực sự đủ hắn được. A Hào đệ hét thảm một tiếng chưa im tiếng. Tiếng thứ hai kêu thảm thiết lại càng thêm kinh thiên động địa vang lên. Cả người đứng không vững, ầm ầm về phía trước bổ nhào. Cái này một ném, rơi kết kết thật thật. Thiếu chút nữa lại đem hàm răng dập đầu rơi vài khòa. Té xuống về sau vẫn đều gục ở chỗ này, một tiếng tiếp theo một tiếng mà rú thảm, vô luận như thế nào đều không đứng dậy được. Ta đã nói với ngươi rồi, không cần phải cách ta thân cận quá, bằng không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vương Vi phủi tay, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, chẳng hề để ý nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho đến lúc này hậu tiếng cười to mới kiết nhiên nhi chỉ, bởi vì cười vang đình chỉ đắc quá mau. Rất nhiều người nụ cười trên mặt trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn chuyển đổi vì kinh ngạc. Thần sắc có vẻ cực kỳ cổ quái. Đây là có chuyện gì? Bình thường uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi, người gặp người sợ Hào ca. Trong nháy tựu quỳ dạp trên mặt đất kêu thảm thiết, ngay bò đều không đứng dậy được tốt. Cho dù ngươi là cảnh sát, cho dù chúng ta lúc trước xem thường ngươi, cho dù ngươi so A Hào còn lợi hại hơn, nhưng là hai người giao thủ, tổng còn muốn đánh mấy cái qua lại. A Hào cho dù cuối cùng nhất không địch lại, tổng còn có thể khiêng hai cái. Nào có như vậy, đại bộ phận người thậm chí ngay Vương Vi động tác đều không thấy rõ ràng. Ngươi đặc biệt sao? Ngươi thật đúng là dám. Trọn vẹn đi qua 3 giây đồng hồ, Diêm Hồng Vĩ mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, mãnh liệt ngồi thẳng người, trong mắt trừng đắc so nghiêu trứng còn lớn hơn. Diêm Tổng, chúng ta hãy bớt xàm ngôn đi, người tranh thủ thời gian cho Tây Mã Thôn gọi điện thoại, làm cho bọn họ thả người, không để cho ta đợi đắc quá lâu. Người cũng biết, ta tính tình không tốt, vạn nhất nhịn không được, rất có thể đem ngươi cái này ổ chó tử đều cho hủy đi. Vương Vi vừa cười vừa nói, một bộ rất tùy ý bộ dạng. Ngươi sao? Đánh ngươi sao đầu? Lên cho ta, đánh chết hắn, cho ta đánh cho đến chết. Sau một khắc, Diêm Hồng Vĩ tựa như cái bị điểm đốt hai chân đá, thẳng xuyến đi lên. Ngay sau đó, Vương Phi bên người tự vang lên một mảnh gào khóc thảm thiết, tiếng kêu. Mấy cái tiểu đệ hoặc là bàn tay trần, hoặc là chộp lấy bia cột, chu lên hướng Vương Phi xông lại. Trên cơ bản, ai cũng không có làm chuẩn bị. Đoạn Hoài Sơn nói được rất rõ ràng, A Hào thấy vô cùng rõ ràng. Vương Phi xác thực là một người đến, không có những cảnh sát khác đi theo. Là một cái như vậy người, dù cho hắn mang theo súng, dù cho hắn thực sự ba đầu sáu tay, tại đây mười mấy tuổi trẻ nam nhân, cũng đủ thu thập hắn. Lại càng không cần phải nói bên ngoài còn có mấy cái đánh bia trông chừng huynh đệ. Nhiều người như vậy, một người một quyền, cũng muốn đưa hắn đánh thành bánh thịt. Còn dùng đắc lấy làm cái gì chuẩn bị sao? Còn dùng đắc lấy cầm đao cầm súng sao? Lan truyền đi ra ngoài, Vĩ Ca thanh danh tựu toàn bộ hủy. Thể diện hướng ở đâu đặt là trọng yếu hơn là, mọi người tựu sẽ biết. Kỳ thật đã từng Tây Thành trên đường Kim Bài đả thủ Diêm lão đại, bất quá là cái giấy động tác võ thuật đẹp, bị người đâm một cái tựu phá. Từ nay về sau, chỉ sợ cũng không sao người lại tin phục hắn. Giang hồ trên đường, lão đại thay đổi, thay thế tần suất thật là nhanh đến. Ngươi có thực lực, ngươi quyền đầu cứng, ngươi mới được là lão đại, ngươi mới định đoạt, người ta mới phục ngươi. Ngươi chỉ là động tác võ thuật đẹp, ai đặc biệt sao? Nước tiểu ngươi kết quả dùng không được bao lâu. Diêm Hồng Vĩ tựu hối hận, thực không nên quá nắm lớn, quá tự tin. Cái kia bang tiểu đệ người thứ nhất xông lên, dĩ nhiên là cái kia lưu manh khí tức nhất nồng hậu dày đặc. Đầu lĩnh sững sờ đầu thanh, người này một cây bia cán trong tay đều nhanh nặn ra nước đây. Đã sớm muốn hướng Vương Vi hung hăng nện xuống đi, đem bả người này đầu nện đặc biệt sau một cái đại huyết lỗ thủng. Nhìn hắn máu chảy đầy mặt quỳ trên mặt đất thời điểm, còn dám hay không kiêu ngạo như vậy? Cảnh sát là cái loại chim nhỏ. Lão tử đánh đúng là cảnh sát. Sau đó, hắn cũng rất kinh ngạc mà chứng kiến Vương Vi vậy mà đón hắn, vù vù, nện xuống đi bia cán sông lên. Điên rồi sao? Chính mình muốn chết, nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện, bia cán cư nhiên bị Vương Vi một phát bắt được rồi. Đã bắt tại ở gần tay chuôi địa phương. Có rất ít người biết rõ, cái chỗ này lực đạo là yếu nhất. Đương nhiên, cho dù không ai biết đạo lý này, không có thân thủ như vậy, không thể tại trong nháy mắt chuẩn xác không sai mà bắt lấy vị trí này. Đó cũng là không tốt, nhất định bị tử chìm bia cán đánh cho đầu rơi máu chảy. May mắn Vương Vi cận thân bác đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, động tác cũng đủ nhanh nhẹn. Lại sau một khắc, sững sờ đầu thanh chỉ cảm giác mình tay đau xót, đều không làm tinh tường chuyện gì xảy ra. Bàn tay không hiểu thấu buông lỏng, bia cán đã đến Vương Vi trong tay. Hô, Vương Vi một cướp được bia cán, thuận thế hướng bên cạnh mãnh liệt đảo qua đi. Cái khác cầm bia cán xông lên tiểu đệ, tựu kêu thảm miệng đầy tiêu huyết, máu tươi chung còn hỗn tạp lấy vài cái răng. Không đợi đám người phục hồi tinh thần lại, Vương Vi trở tay co lại, sững sờ đầu thanh cũng kêu thảm một tiếng, cũng đầy miệng tiêu huyết, máu tươi chung cũng hỗn tạp vài cái răng. Nhưng kết quả của hắn so vừa rồi cái kia tiểu đệ còn thảm. Cả người hắn đều bay lên, nặng nề nện ở bia trên bàn, thiếu chút nữa đem rắn chắc bia bàn đều đè sập. Ai kêu hắn vừa rồi dám cùng Vương Nhị Ca khiêu chiến? Không biết Vương Nhị Ca nhất mang thù sao? Quất ngươi không có thương lượng. Bang bang bis bis, một hồi loạn hưởng. Vài phút đi qua, Diêm Hồng Vĩ mấy cái tiểu đệ tử loạn thất bát tao nằm đầy đất, mỗi người đều rầm rì, không phải trong miệng tiêu huyết, chính là ôm bụng. Nếu không nữa thì bụng lấy bẻ gãy cánh tay chân. Tại đó đầy đất lăn qua lăn lại, một người đánh 10 người. Vương Vi không có chút nào hạ thủ lưu tình, cũng không có nửa điểm trêu chọc ý, vừa ra tay tựu đem hết toàn lực, sinh tử chém giết, tranh giành vốn chính là chỉ trong gang tấc, ở đâu cho ngươi miên man suy nghĩ chỉ mình lớn nhất năng lực. Trong thời gian ngắn nhất, đem bả tất cả địch nhân làm gục xuống, mới được là chính xác nhất phương pháp, mọi khác cách giải quyết, đều là mình muốn chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.